Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 6, 6, buổi lễ khai máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm yên bình trên hòn đảo Hải Vân xinh đẹp đã trôi qua. Phía đằng xa, nơi cuối đường chân trời những vệt cam bắt đầu xuất hiện. Mặt trời đỏ rực dần nhô lên khỏi mặt biển lấp lánh nhuộm thắm sắc đỏ cả bầu trời và lan ra cả những bãi cát trắng trải dài. Ánh sáng, sức sống tỏa ra như nguồn năng lượng cho mọi người bừng tỉnh. Như báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu. Như báo hiệu cho một sự khởi đầu hoàn mỹ. Cốc, cốc, chị Tiểu Anh dậy chưa? Từng tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa kính trong suốt chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp diễm lệ còn đang say giấc nồng. Triệu Anh tỉnh giấc sau tiếng gọi. Vươn người ngồi dậy chậm chạp tiến đến mở cửa. Cất giọng nói còn ngáy ngủ. Sao vậy Hân Viên? Hôm nay là ngày làm lễ khai máy cho Dạ Khuynh Thành. Chị phải đến sớm để tham gia làm lễ đấy ạ. Sau khi được nhắc nhở Triệu Anh liền nhanh nhẹn chuẩn bị. Không bao lâu sau hai cô gái đã có mặt ở sảnh lớn của resort hội hợp với mọi người trong đoàn phim. Triệu Anh tươi cười xinh đẹp trong bộ trang phục áo sơ mi đơn giản phối cùng quần jean ống thẳng kiểu dáng basic vừa kín đáo trang nhã nhưng vẫn tôn lên. Vẻ đẹp động lòng người. Cô thân thiện chào hỏi mọi người. Tất cả họ được sắp xếp ở Resort Queen là khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất ở đảo Hải Vân cũng là khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của tập đoàn Thành. Hoàng, mọi người rôm rả nói cười tất bật cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ sắp diễn ra. Chào đạo diễn Lâm, chào tất cả mọi người. Một giọng nói ỏng ẻo vang lên. Từ cửa ra vào của resort một cô gái với dáng dấp nóng bỏng mặc chiếc váy body ôm sát màu đỏ. Đeo kính râm bàn to che nửa khuôn mặt yểu điệu bước vào theo sau là người trợ lý với đóng hành lý lỉnh kính. Tiếng người rôm rả im bặt thay vào đó là những ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía cô ta. Đạo diễn Lâm quay lại nhìn một lượt rồi cất lời. Là Selena à? Cô đến rồi sao? Chẳng là sáng sớm nay đạo diễn Lâm nhận được điện thoại từ cô diễn viên sẽ đóng vai phản diện trong Dạ Khuynh Thành. Cô ta cáo lỗi không thể tham gia vì có việc riêng nhưng đã tìm giúp ông người thay thế là nữ diễn viên lưu lượng Selena. Tuy rằng khá bất ngờ nhưng thời gian gấp rút cộng thêm cô ta cũng nổi tiếng và có khả năng diễn xuất khá ổn nên đạo diễn Lâm không từ chối. Vâng ạ, em tới vừa kịp tham gia lễ khai máy đúng không ạ, em cứ lo trễ mất thì không hay. Đúng vậy, còn chờ ảnh quân nữa chúng ta mới bắt đầu làm lễ. Vừa nghe đến cái tên ảnh quân đôi mắt cô ta liền sáng lên. Cười tươi gật đầu, từ cầu thang sảnh lớn. Vương ảnh quân một thân cao lớn, vẫn gương mặt yêu nghiệt lạnh lùng chậm rãi bước xuống. Đi bên cạnh anh là Mạc Phong lanh lợi chào hỏi mọi người. Chưa để vương ảnh quân xuống đến nơi, cô gái mang tên Selena đã nhanh chóng chạy đến bên anh ta thân thiết choàng tay cất giọng lả lơi. Cười híp cả mắt, ảnh quân à, anh đến rồi. Anh có bất ngờ không em sẽ tham gia đóng phim này cùng anh đấy. Anh có vui không? Vương ảnh quân nhìn cô ta ánh mắt vô cảm, nhàn nhạt cất giọng, anh từng xem qua danh sách diễn viên, không thấy có em, là có một cô diễn viên gặp chút vấn đề nên nhờ em sẽ thay thế cô ta đóng phim này. Anh làm sao thế, không vui khi có em ở đây à? Vậy mà người ta hồi hộp cả đêm chẳng ngủ được vì được đóng phim cùng anh đấy. Cô ta vừa nói vẻ mặt vừa tỏ ra nũng nịu hờn dỗi. Triệu Anh chứng kiến một màn này chỉ mím cười lắc đầu ngao ngán. Lăn lộn trong giới giải trí được vài năm cô cũng không ít lần chứng kiến những cảnh như thế này của một số diễn viên đi lên nhờ mối quan hệ. Ừ, vương ảnh quân đáp lấy lệ một tiếng rồi kéo tay Selena ra khỏi tay anh. Đi đến chỗ đạo diễn, Mạc Phong cười thích chí, giọng nói châm chọc thì thầm vào tai ảnh quân. Lại đến nữa rồi. Cũng chịu khó thật vai diễn phụ thôi cũng chấp nhận để tiếp cận cậu. Xem ra chủ tịch của chúng ta phải một phen mệt mỏi nữa rồi đây. Sở dĩ Mạc Phong nói thế vì trước đây vương ảnh quân từng đóng cùng Selena trong một bộ phim có thể coi là có quen biết. Nhưng sau khi bộ phim kết thúc cô ta cứ thường bám lấy anh không thôi mỗi khi có dịp gặp gỡ ở các cuộc họp báo hay sự kiện đều tỏ ra thân thiết để tạo xì căng đan dù anh luôn có thái độ xa cách. Vương Ảnh Quân vẫn sắc thái lạnh lùng điềm nhiên, chẳng mấy quan tâm lời châm chọc. Buổi lễ khai máy được diễn ra suôn sẻ. Triệu Anh và Ảnh Quân nhiều lần chạm mặt, đứng cạnh nhau trong buổi lễ nhưng cũng không ai mở lời giao tiếp. Thỉnh thoảng Vương Ảnh Quân vô thức đưa ánh mắt nhìn về phía cô. Có thể vì bị vẻ đẹp, hoa nhan nguyệt mạo của cô thu hút, cũng có thể vì muốn tìm lấy hình bóng quen thuộc nào đó từ cô. Không ai chú ý rằng trong lúc ánh mắt anh hướng về Triệu Anh, có một kẻ khác đang tức tối nhìn về phía anh và cô. Gương mặt hậm hực, ánh mắt chứa đầy ganh ghét, dự đoán cho một chuỗi ngày nhiều biến động sẽ xảy ra. Cách chương.